Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, trạm thứ nhất, Tích Lôi Sơn. Nghe đến mấy cái này đã từng quen thuộc tên từng cái theo Diệp Huyền trong miệng xuất ra. Mỗi khạc ra một cái Sư Đà Vương trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Diệp Huyền theo như lời những người này, từng cái tại Tây Ngưu Hạ Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu. Trong Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Mi Hầu Vương, Cửu Đầu Trùng mấy người, ngay cả Sư Đà Vương cũng chỉ có thể mặc cảm, mà khác mấy người kém cõi nhất cũng là có thể cùng Sư Đà Vương địa vị ngang nhau tồn tại. Mà bây giờ Diệp Huyền lại làm cho hắn cho những thứ này người truyền lời. Như vậy vấn đề đến, Diệp Huyền muốn làm gì đây? Không phải là muốn đem những này yêu vương tận diệt chứ? Nói thật, Sư Đà Vương cảm thấy thật có khả năng. Tuy là những thứ này yêu vương trong có mấy người mình cũng mặc cảm. Thế nhưng tại Diệp Huyền phía trước, phỏng chừng đều là giống nhau. Vụng trộm ngẩng đầu xem Diệp Huyền một cái, lại phát hiện Diệp Huyền chính cười dài nhìn mình. Sư Đà Vương nhanh chóng lại cúi đầu xuống. Đế quân mệnh lệnh, tiểu yêu không dám không nghe theo. Chỉ là, tiểu yêu tuy là có thể thông chi bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không nhất định nghe tiểu yêu a. Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, Diệp Huyền phất tay một cái, cười nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi cần phụ trách đem lời mang tới, còn có đi hay không, chính là bọn họ chuyện mình. Không biết tại sao, nghe được Diệp Huyền cười dài nói ra những lời ấy, Sư Đà Vương không hiểu cảm thấy hơi đen sống lạnh cả người. Phất tay một cái, Diệp Huyền cũng không tiếp tục đùa cái này sư tử nhỏ ý tứ. Được, cứ như vậy đi, ngươi đi đi. Nghe vậy, Sư Đà Vương vội vàng hướng Diệp Huyền thi lễ một cái. Vội vã lui ra, nhìn hốt hoảng rời khỏi Sư Đà Vương. Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu cái này sư tử nhỏ. Khả ái là thật đáng yêu. Chính là nhát gan điểm. Bất quá, cười khẽ một hồi, Diệp Huyền lại thu liễm tiếu ý. Ngẫm lại, Diệp Huyền kêu, người đâu, cũng không lâu lắm. Một tên thị vệ liền nghe tiếng chạy tới đến trong hoa viên. Bái nói, đế quân, xem tên thị vệ kia một cái. Diệp Huyền phân phó nói, truyền lệnh cho Thiên Hà Thủy quân nguyên soái Triệu Công Minh. Để cho hắn trong khoảng thời gian này đem Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cho ta nhìn kỹ chút. Không nên để cho bọn họ gây ra cái gì đại động tác tới, ừ đế quân. Thị vệ lĩnh mệnh xuống, Diệp Huyền lại lâm vào suy tư. Nói Sư Đà Vương được Diệp Huyền mệnh lệnh, từ lúc trước đây bị Diệp Huyền bắt được sau, rốt cục là lần đầu tiên có thuộc về mình thời gian hoạt động tự do. Vì vậy cùng nhau đi tới, dĩ nhiên là tâm tình thật tốt. Bất quá, trên mặt đất thả lỏng mấy ngày sau, nhớ tới Diệp Huyền đại giáo nhiệm vụ, Sư Đà Vương hay là không dám chậm trễ, lại đi Tích Lôi Sơn chạy đi. Tích Lôi Sơn, Tích Lôi Quốc, chỉ nghe tên cũng biết hai cái này quan hệ không tầm thường. Trên thực tế cũng là như vậy. Tích Lôi Yêu Quốc đại bản doanh chính là Tích Lôi Sơn. Đây cũng là Ngưu Ma Vương làm giàu chi địa. Trước đây Ngưu Ma Vương chưa thành hoàn cảnh trước, cũng chỉ là Tích Lôi Sơn một con kế tiếp phổ thông châu rừng a. Về sau Ngưu Ma Vương tu luyện thành hình, hơn nữa số mệnh liên tục, thành Tây Ngưu Hạ Châu đều biết lớn yêu vương, nhưng cũng không có quên bản. Diệp Huyền để cho hắn thông chi Tây Ngưu Hạ Châu một đám yêu vương. Sư Đà Vương càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tới trước thuyết phục Ngưu Ma Vương. Sư Đà Vương tuyển chọn trước tiên thuyết phục Ngưu Ma Vương nguyên nhân có tam điểm. Thứ nhất, Diệp Huyền chọn lựa cùng một chúng yêu vương gặp địa điểm là Tích Lôi Quốc. Mà Tích Lôi Quốc chính là Ngưu Ma Vương địa bàn. Vì vậy, trước tiên thuyết phục Ngưu Ma Vương lại lộ ra rất là trọng yếu. Thứ hai, Diệp Huyền nói muốn gặp những thứ này yêu vương. Bình tĩnh mà xem xét, Sư Đà Vương là cảm thấy những thứ này yêu vương là khẳng định không nguyện ý thấy Diệp Huyền dù sao. Một khi gặp mặt, rất có thể sinh tử cũng không tại bản thân trưởng không bên trong. Vì vậy, nếu như hắn đi trước tìm hắn yêu vương, rất có thể những yêu vương đó liền trực tiếp vứt bỏ sao huyệt không muốn. Trực tiếp chạy. mà Ngưu Ma Vương ra đại nghiệp đại không nói, còn chuyển nhà, chạy khả năng không lớn. Thứ ba, Ngưu Ma Vương chẳng những thực lực là Tây Ngưu Hạ Châu một đám yêu vương bên trong số một số hai. Hơn nữa tại Tây Ngưu Hạ Châu một đám yêu vương bên trong uy danh cũng là rất cao. Vì vậy, nếu là thuyết phục Ngưu Ma Vương, lại đi thuyết phục hắn yêu vương chắc chắn sẽ đơn giản một ít. Nói ngắn lại, trạm thứ nhất, Sư Đà Vương tuyển chọn đi Tích Lôi Sơn, tìm Ngưu Ma Vương. Tích Lôi Sơn xem như Tích Lôi Quốc đại bản doanh, dĩ nhiên là phòng bị xâm nghiêm, vô số yêu binh yêu tướng trọng trọng tuần tra không nói. Tích Lôi Sơn phía trên càng là bố trí trọng trọng trận pháp. Ngay cả là Đại La Kim Tiên đến, cũng chưa chắc có thể tiến mạnh Tích Lôi Sơn trong. Bất quá, lần này, Sư Đà Vương cũng không dự định vụng trộm đi vào. Vì vậy, làm Sư Đà Vương quang minh chính đại xuất hiện tại Tích Lôi Sơn hạ lúc, rất nhanh thì bị Tích Lôi Sơn tuần tra yêu binh phát hiện ra. Đối mặt trước mắt thần sắc này cảnh giác một đội Ngưu yêu, Sư Đà Vương trực tiếp cho thấy thân phận, mà đầu lĩnh Ngưu yêu đem cũng nhận ra Sư Đà Vương đó cũng không phải nói Sư Đà Vương tại Tây Ngưu Hạ Châu nổi tiếng có bao nhiêu cao, tùy tùy tiện tiện một cái yêu tướng đều biết hắn, mà là bởi vì tại Sư Đà Quốc Phật diệt sau, các đại yêu vương, riêng là Ngưu Ma Vương, đều ở đây toàn lực tìm kiếm Sư Đà Vương tung tích. Muốn biết Sư Đà Vương cuối cùng sống hay chết dù sao. Có lớn như vậy một cái yêu quốc, trừ Sư Đà Vương, là thuộc hắn Ngưu Ma Vương, mà ở Sư Đà Vương cho thấy thân phận, đồng thời nói rõ bản thân cũng không địch ý, chỉ là muốn thấy Ngưu Ma Vương thời điểm. Đội kia Ngưu yêu rốt cục thu hồi địch ý. Bọn họ cũng biết Ngưu Ma Vương trước khắp nơi tìm kiếm Sư Đà Vương sự tình. Lúc này Sư Đà Vương chủ động tìm tới cửa. Bọn họ tự nhiên không thể đem nhà mình đại vương muốn tìm người chặn ngoài cửa. Vì vậy, rất nhanh, tại Ngưu yêu đem thông báo qua đi. Cũng không lâu lắm, đã có người mang theo Sư Đà Vương lên núi. Tại Tích Lôi Sơn đẩy trong cung điện, Sư Đà Vương rốt cục nhìn thấy Ngưu Ma Vương. Hiền đệ a, vi huynh cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Người cũng đã biết vi huynh trước nghe nói Sư Đà Quốc hủy diệt. Người thất tung tin tức sau là bực nào lo lắng a. Hoàn hảo hiền đệ ngươi không có việc gì. Sư Đà Vương mới vừa đi vào trong đại điện, Ngưu Ma Vương liền mặt bi thương chào đón. Không biết còn tưởng rằng hắn thật nhiều sao lo lắng Sư Đà Vương. Chỉ có Sư Đà Vương trong lòng rõ ràng. Trước đây Sư Đà Quốc cùng Tích Lôi Quốc xem như Tây Ngưu Hạ Châu lớn nhất hai cái yêu quốc. Không có xung đột là không có khả năng. Cho nên nói, Sư Đà Quốc hủy diệt, Ngưu Ma Vương cao hứng còn không kịp. Như thế nào lại thương tâm? Bất quá, lo lắng chỉ sợ là thật. Bất quá đó cũng không phải là lo lắng cho mình sinh tử, mà là lo lắng Sư Đà Quốc hủy diệt sau Tích Lôi Quốc hội sẽ không trở thành mục tiêu kế tiếp dọc. Theo con đường này, Sư Đà Vương đã phát hiện, so với trước đây, Tích Lôi Quốc tác phong làm việc không biết thu liễm bao nhiêu. Bất quá, trong lòng tuy là rõ ràng, thế nhưng Sư Đà Vương ngoài mặt nhưng cũng làm ra một bộ cảm động hình dạng. Làm phiền nhân huynh phí tâm, hoàn hảo tiểu đệ may mắn. Bằng không chỉ sợ cũng không thấy được nhân huynh. Hai người ngươi một lời ta một lời. Lời khách sáo ngươi một câu ta một câu nói cả buổi. Sau đó lại tại mấy phen chối từ phía dưới. Hai người tài trí chủ yếu và thứ yếu an vị. Sau khi ngồi xuống, vô luận là Ngưu Ma Vương vẫn là Sư Đà Vương, thần sắc cũng hơi nghiêm túc nhiều. Bởi vì bọn họ đều là minh bạch. Kế tiếp đàm, mới là chính sự, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.